Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 81, treo lên đánh. 2/6 cầu đặt mua. Kỳ thực, lưu lượng cộng IP loại mô thức này thật tính nội địa sáng kiến, nhưng muốn dỡ bỏ ra nhìn, lưu lượng kỳ thực chính là minh tinh. Hollywood cũng từng có lưu lượng thời đại, tùy tích trả tiền đem Tom Cruise nhét vào trong đều có thể kiếm được bồn đầy bát đầy. Hollywood cũng chơi IP, nói cách khác, Twilight bị một đống người qua đường, bao quát diễn viên chính bản thân cho rằng một đống phân. Nhưng chính là có một đống bé gái trả nợ, nhưng nhân ra thật không có đem hai tác kết hợp với nhau ý tứ. Càng sẽ không tùy tiện kéo một cái thần tượng quay phim. Mặc dù là Disney công chúa hệ liệt, tìm cũng đều là hình tượng phù hợp, có nhất định diễn kỹ tiểu hoa đán. Nhân gia chủ lưu trường khống rất nghiêm ngặt, phim thương mại liền kiếm phòng bán vé. Phim nghệ thuật cầm thường, lưu lượng cộng IP loại mô thức này, bộ này hình thức, ở quốc nội rất hữu dụng, bị chứng minh là kéo dài không suy. Từ tiểu thời đại bắt đầu tính, bất quá gần nhất mấy loại này xáo lộ bị chơi chán. Tiểu thời đại, chiếu phim lúc, những người ái mộ đạt đến hầu như điên cuồng trình độ. Hơn nữa không cho phép có thanh âm phản đối. Đến tam sinh tam thế, lại cần fan khóa trường. Vì sao muốn khóa trường? Nói rõ viện tuyến không tín nhiệm a. Đến mức Lộc Hàm, thẳng thắn rằng, pháo đài Thượng Hải thật không tính là gì đại IP. Khương Nam nổi tiếng cùng tiểu tứ không so được. Hơn nữa giá vé tăng quá nhanh. Hơn nữa phía phát hành cũng không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc. Lại không có Khổng Bình ngươi đều từ bỏ thất tịch chiếu phim. Liền chạy cuối tuần đầu vòng một làn sóng. Vì sao không khống một hồi bình đây? So sánh một chút, Chu Tiên tuyệt đối là đại IP. 5 năm xuất bản, trực tiếp được khen là sau Kim Dung thời đại võ hiệp thánh kinh, thực thể sách lượng tiêu thụ quá ngàn vạn, chủ yếu nhất, Chu Tiên, trò chơi vẫn luôn ở, hơn nữa vẫn ở khai phá. Chu Tiên 1, Chu Tiên 2, Flying Game bản, Game Mobile bản, thậm chí ra Thanh Vân Chí, đương nhiên kia kịch truyền hình rất rác rưởi. Rating không có đạt đến mong muốn, đài truyền hình từ chối thanh toán đôi khoản. Kỳ thực, đáng tiếc nhất chính là Thụ Hạ Giã Hồ, Siêu Thần Ký. Trở lại đề tài, bằng này fan lại vây quét đến Thẩm Minh Weibo phía dưới. Hơn nữa còn dùng Ngô Kinh, Hoàng Bột, Thẩm Minh đám người ảnh chân dung. Khẩu hiệu nhất trí, 13 tháng 9, Chu Tiên, Cự Hiến. Đến nhìn Tiêu Chiến, để người rất phản cảm. Cái này gọi là vượt vòng, nhưng cũng có chút đau lòng. Rốt cuộc, Chu Tiên, bộ phim này toàn bộ chu kỳ chỉ có nửa năm. Dựa theo cơ bản nhất điện ảnh quy trình để tính, tuyệt đối thất bại, liều mạng chào hàng, quay đầu lại chỉ có thể tạo thành danh tiếng phản phệ. Ha ha, mọi người cả nghĩ quá rồi. Danh tiếng thứ này, chỉ cần thủy quân có đủ nhiều, tuyệt đối có thể làm ra đến. Lấy Thẩm Minh quan tâm độ, hơn nữa gần nhất tình thế, hơn nữa đi chính là danh tiếng marketing xáo lộ, điểm ánh giai đoạn, danh tiếng tiền kỳ lên men. Chiếu phim ngày đầu, bắt 210 triệu phòng bán vé. Hợp logic, ngày thứ hai, cũng chính là Tết Trung Thu. Hậu kỳ, xếp phim là 38%, Chu Tiên, xếp phim 28%, cùng một ngày chiếu phim còn có Thám Tử Lừng Danh Conan, kịch trường bản sao. Conan mấy năm qua tại Trung Quốc phòng bán vé rất ổn định, trên căn bản 150 triệu trái phải, sở dĩ viện tuyến cho 10% xếp phim, Chu Tiên, pre-sale là 30 triệu. Fan sức chiến đấu không tầm thường. Nói như thế, kỳ thực bộ phim này ban đầu định ở ngày mùng 8 tháng 8 chiếu phim. Sau đó bởi vì nhìn thấy nhân vật chính diễn viên chính Trần Tình Lệnh phát hỏa, mới quyết định kéo dài tới ngày 13 tháng 9. Đại IP cộng lưu lượng minh tinh cộng tư bản hoạt động. Này rõ ràng là một bộ chạy kiếm nhanh tiền điện ảnh. Tiền kỳ không có bất luận cái gì điểm ánh. Chưa qua vòng thứ nhất danh tiếng kiểm nghiệm, trực tiếp ở ngày nghỉ lễ công chiếu. Nhân gia nghĩ tới là lợi dụng mê điện ảnh tin tức không ngang nhau, kiếm lấy vòng thứ nhất phòng bán vé. Hơn nữa fan chống đỡ, khống bình, soạt phân, tạo nên điện ảnh tốt danh tiếng, được hoan nghênh tình cảnh, hấp dẫn càng nhiều khán giả trả nợ. Ngày đầu thành tích ra lò, Chu Tiên, ngày đầu bắt 110 triệu phòng bán vé, Đa Bần cho điểm 6,3 phân, Miêu Nhãn cho điểm 8,1 phân, Thẩm Minh bao quát, Hậu Kỳ, phía phát hành đều không phải rất lưu ý. Trung Quốc một năm trên phim dở quá nhiều, điện ảnh vẫn là đang phát triển bên trong, từ danh tiếng còn có buổi ra mắt ngày phòng bán vé đến nhìn. Chu Tiên, chính là một bộ phổ thông phim thương mại, liền là bắt 500 triệu phòng bán vé thì thế nào? Sẽ không ảnh hưởng đến. Hậu Kỳ, chỉ số thị trường 13 tháng 9, Hậu Kỳ, bắt 280 triệu phòng bán vé. Nam Kinh biểu diễn lưu động, phóng viên hỏi Thẩm Minh có phải là vẫn đập loại này cao đại thượng đề tài. Thẩm Minh cau mày, cũng không nhất định, quãng thời gian trước nhìn, White Tail, ta nghĩ là một cái, Tây Nam cố sự, nói cách khác, đa điểu thịt, tôn tiểu quả, hiện tại còn đang thu thập tư liệu, vậy liệu rằng bất quá thẩm, ngoặc kép, vì sao không thể quá thẩm. Này đều là thật sự sự kiện. Các người đối Trung Quốc điện ảnh thẩm tra có phải là có cái gì hiểu lầm? Thẩm Minh đương nhiên là ở vô nghĩa. Tôn tiểu quả, còn có hy vọng, đa điểu thịt, đừng có mơ. Đa điểu thịt, nói chính là thực nhân ma sự kiện. Đồ chơi này nhìn tin tức liền cảm thấy chán đến hoảng. Chớ nói chi là đánh ra đến rồi. Kỳ thực, chúng ta vốn là muốn gọi Ôn Ngố 2008, thế nhưng cái tiêu đề này không dễ nhìn, sau đó đổi thành Hậu Kỳ, ý tứ là đồng dạng. Đối xử làm sao, Chu Tiên, ngày đầu phá 100 triệu, ngoặc kép, Chu Tiên, lớn như vậy, IP, ngày đầu không phá 100 triệu, ta còn cảm thấy kỳ quái đây, phía đầu tư mua bản quyền cũng là đòi tiền. Tư bản cùng lưu lượng phải chăng ở thao túng thị trường? Ta không rõ ràng, đại đa số người đều không rõ ràng. Ta cảm thấy mọi người có chút coi thường thị trường điện ảnh tự mình điều khiển năng lực. Chúng ta nhìn một chút phòng bán vé bảng xếp hạng 10 người đứng đầu. Trên căn bản đều là danh tiếng đạt tiêu chuẩn tác phẩm xuất sắc. Điện ảnh quan trọng nhất vẫn là điện ảnh bản thân. Ta cảm thấy mọi người liền để nằm ngang tâm. Thái, hiện tại một tấm vé phim không tiện nghi. Người cảm thấy không dễ nhìn cũng đừng đến xem thôi. Thẩm Minh rất phản cảm loại này giọng. Một có lưu lượng điện ảnh chiếu phim. Một đống marketing hào liền đặc kích động. Nói cái gì, fan kinh tế nhất định phải chết. Lưu lượng phim dở nhất định phải chết. Trung Quốc điện ảnh và truyền hình mới đến sinh. Khẩu hiệu gọi đến tặc trượt, ngươi để bọn họ chết, bọn họ liền chết rồi. Không hiện thực, bất luận cái gì thành thục thị trường. Hàng năm đều có phim dở kiếm tiền. Đối xử làm sao, Chu Tiên, phụ đề không có phối âm diễn viên. Cái này quả thật có chút không tôn trọng người. Chúng ta có thể hay không tán gẫu điểm. Hậu Kỳ, chúng ta đập bộ phim này rất không dễ dàng. Làm sao đều ở hỏi, Chu Tiên, liền nghĩ như vậy gây xích mích hai nhà quan hệ. Hậu Kỳ, xuất phẩm phương cũng có tension điện ảnh và truyền hình a. Hơn nữa, Hậu Kỳ, phòng bán vé đã treo lên đánh. Chu Tiên, người sau ngày hôm nay phòng bán vé sẽ không vượt qua 50 triệu. Hậu Kỳ, phòng bán vé tiếp cận 300 triệu. Biểu diễn lưu động kết thúc. Thẩm Minh trở về khách sạn, ngày mai đi Tô Châu. lưỡng địa cách nhau không xa. Tension giải trí phóng viên đã đang đợi rồi. Thẩm Minh thay quần áo khác, tùy tiện ăn chút gì. Siêu tầm bắt đầu. Đầu tiên chúc mừng Thẩm Minh. Lần thứ nhất làm đạo diễn liền như thế thành công. Có cái gì muốn nói sao? Cảm tạ khán giả. Thật muốn cảm tạ bọn họ. Vu Thị Chi lão tiên sinh đã nói, khán giả không phải không nhìn ra tật xấu. Khán giả khoan dung. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.